Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, phía sau màn hắc thủ phản kích. Ta có quyền cự tuyệt a? Lục Xanh yếu ớt hỏi, ngươi đương nhiên có, nhưng là nếu như ngươi cự tuyệt, ta về sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Thẩm Băng Tâm u oán nói đến. Mà bên người Tiêm Vân phảng phất tự bế giống nhau cúi đầu cùng đầu gỗ. Thẩm Băng Tâm truyền âm nhập mật, đem thấu thị bí quyết nói cho Lục Xanh. Đây là một loại tinh thần lực ngoại phóng pháp môn. Tu luyện loại pháp môn này cần đối với tinh thần lực cùng nội lực điều khiển nhập vi. Đổi người bình thường coi như biết phải làm sao cũng vô pháp làm được. Nhưng nắm giữ vô cầu dễ quyết Lục Xanh. Cái pháp môn này quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Rất nhanh, Lục Xanh liền nắm giữ loại này thấu thị bí quyết. Mà tại nắm giữ về sau Lục Xanh cũng cuối cùng minh bạch Thẩm Băng Tâm nói thấu thị bất quá là một. Loại cảm giác là có ý gì? Đây là một loại phi thường trừu tượng khóa chặt. Nói cách khác, cùng bộ phi yên nắm giữ tâm nhãn không sai biệt lắm một chủng loại hình. Đừng nói như thật thấy được, chính là cùng ích quang thấu thị cũng không sánh nổi, liền giống với ngươi xem qua một cái động vật, trong đầu của ngươi liền sẽ lưu lại động vật này dáng vẻ. Mà động vật hành tẩu, chạy, công kích dù là chưa từng thấy tận mắt cũng có thể đại khái thôi diễn ra. Tục xưng, hình tượng cảm giác, mà loại này thông qua tinh thần lực cảm ứng thấu thị. Chính là dù là không có tận mắt thấy cũng có thể trong đầu dừng lại hình tượng cảm giác. Lục Xanh lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở trước mắt cái này si ngốc đáng thương nữ tử trên. Thân thời điểm, Lục Xanh đã khóa chặt côn trùng tinh chuẩn vị trí. Thậm chí có thể nhìn thấy côn trùng nhúc nhích quy luật. Đột nhiên, Lục Xanh rút ra một cây dài nửa xích ngân châm. Nội lực phun trào. Ngân châm nháy mắt, kéo căng làm bút thẳng, một kiếm đâm ra, ngân châm thật sâu đâm vào nữ tử trước mắt này trong đầu. Một châm đem vặn vẹo côn trùng đâm chết, côn trùng lập tức đứng im bất động. Thành rồi, Lục Xanh hưng phấn nói một tiếng, côn trùng đứng im không động, nhưng cũng tại Lục Xanh thấu thị bên trong biến mất. Tinh thần cảm ứng, nói cho cùng cùng radar sóng âm đồng dạng. Tinh thần lực chính là radar gợn sóng. Chỉ có côn trùng tại động thời điểm, tinh thần lực gợn sóng mới có thể cảm ứng được côn trùng chỗ. Hơi có như vậy một chút ít thất vọng. Không thể tại côn trùng ẩn nấp thời điểm phát hiện côn trùng để Lục Xanh bắt đầu cho rằng chỉ muốn. Nắm giữ cái này thấu thị liền có thể tinh chuẩn khóa chặt ai mới là bị âm dương cực ý tông khống. Chế nữ tử khấn này chờ đợi thất bại. Bất quá côn trùng tại kích hoạt trước đó tất nhiên sẽ động. Chỉ cần tại côn trùng bị kích khi còn sống, Lục Xanh xuất thủ kích giết côn trùng liền có thể cứu một người. Đã so trước đó thúc thủ vô sách thật tốt hơn nhiều. Đại não của con người quá phức tạp, cũng quá yếu ớt, hơi không cẩn thận cũng không phải là cứu người, mà là giết người. Giờ lại trò cũ, Lục Xanh đem còn lại 30 mấy nữ tử trong đầu côn trùng đều đánh giết. Các nàng là hôm nay mới bị bắt trở lại, cho dù tiểu não bị côn trùng gặm ăn nhưng không có gặm ăn quá nhiều. Nếu là giống huyền xương như thế liền ăn uống ngủ nghỉ cũng không biết. Khả năng cũng sống không lâu. Hắc ám mật thất dưới đất, như mộ huyệt giống nhau tĩnh mịch kiềm chế. Tinh là dày đặc trong chậu than, lốp bốp phát ra thiêu đốt thanh âm, một trận quát lớn tiếng vang lên, ba người bị mang theo mặt quỷ mặt nạ người áp giải đưa đến mật thất chỗ sâu. Quỳ xuống, một tiếng quát lớn, ba người bị đè vào trên mặt đất, trên đầu đen kịt che đầu bị sốc lên, sáng ngời kích thích con mắt, đâm bọn hắn nước mắt chảy ròng. Môn chủ, xin thứ tội. Ba người sơ qua khôi phục một chút, vội vàng sợ xanh mặt lại cầu khẩn nói. Thứ tội, ngắn ngủi 2 ngày, 32 cái dược nô bị huyền thiên phủ một mẻ hốt gọn. ngươi nói bản tọa nên làm sao thứ tội? Môn chủ, không thể trách ta a. Huyền Thiên Phủ đột nhiên xuất thủ. Chúng ta căn bản không biết Huyền Thiên Phủ là thế nào khóa chặt Dược Nô. Đợi đến chúng ta phản ứng tới thời điểm, Dược Nô đã bị bọn hắn bắt đi. Môn chủ, chúng ta biết tội, cầu môn chủ thứ tội. Đó là bởi vì các ngươi vô năng. Mặt quỷ môn chủ băng lãnh âm thanh âm vang lên. Xinh đẹp thân thể cũng không còn cách nào cho ba cái toàn thân run rẩy người một tia dụ hoặc. Chỉ có phảng phất thấy được sợ hãi tử vong quanh quẩn trong lòng. Không có Dược Nô liền vô pháp thu thập nội lực. Thu thập không đến nội lực. Đừng nói các ngươi, chính là bản tọa đều phải chết. Bản tọa không muốn bởi vì các ngươi ba tên phế vật mà thụ trách phạt. Càng không muốn vì các ngươi ba tên phế vật chôn cùng. Môn chủ nhẹ nhàng chút bỏ quần áo. Mà nhìn thấy môn chủ động tác này, ba người càng là hoảng sợ toàn thân run rẩy lên. Môn chủ tha mạng, môn chủ tha mạng a. Cởi y phục của bọn hắn, dẫn tới đỏ tươi sổ sách dưới. Hừ nhẹ vang lên, tại một trận tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong. Ba bộ bị ép khô thi thể phảng phất rác rưởi giống nhau bị ném ra ngoài. Chúng ta săn giết một chút võ lâm nhân sĩ, chưa hề quấy rầy bách tính. Chưa xúc phạm đến lục xanh mảy may. Có thể hắn nhưng như cũ không buông tha cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta không muốn đối địch với hắn. Không phải là không thể đối địch với hắn. Lục xanh thật đúng là coi chúng ta là quả hồng mềm rồi. Môn chủ, ngài định làm gì? Không giết hắn mấy cái. Sợ là lục xanh không biết sự lợi hại của chúng ta. Phân phó kiếm nô, nên bọn hắn động thủ. Môn chủ, chúng ta muốn hay không hướng tông chủ hồi báo một chút? Ý của ngươi là, bản môn chủ không dùng được? Không, thuộc hạ không dám, vậy còn không mau đi xử lý. Tại không ngừng đột kích kiểm tra phía dưới, khách sạn Tửu Lâu người hiềm nghi bị một mẻ hốt gọn. Chí ít đằng sau mấy ngày không còn có phát hiện người hiềm nghi. Cho dù có hiểm nghi cũng không phải âm dương cực ý tông khống chế khôi lỗi. Săn giết võ lâm nhân sĩ bản án. Cũng không còn có phát sinh. Liên tiếp 5 ngày, gió êm sóng lặng. Mà trừ cái tin tức tốt này bên ngoài. Bị lục xanh cứu 32 nữ tử bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Bệnh tình của các nàng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Thậm chí các nàng bắt đầu có phản ứng. Các nàng bắt đầu sẽ cười, bắt đầu có thể nghe hiểu người khác kêu gọi, ăn uống ngủ nghỉ thời điểm cũng sẽ lẩm bẩm. Đây là tin tức tốt, ít nhất nói rõ côn trùng không tại gặm ăn bọn hắn đại não về sau. Bệnh tình của các nàng dần dần tại khôi phục, cho dù đại não tổn thương không thể nghịch chuyển, khôi phục lại không có bị côn trùng gặm ăn trước đó rất không có khả năng. Nhưng muốn khôi phục lại sinh hoạt có thể tự gánh vác vẫn là có hy vọng. Đêm đen như mực, trong màn đêm tinh thần lóe ra quang mang, băng lãnh trong ngõ nhỏ, từng đạo như ẩn như hiện trong bóng tối, thành bên trong đường sông bên trong, chớp động lên ám lưu giống nhau liên li, phảng phất có con cá ở trong nước chơi đùa, gõ mõ cầm canh lão đầu gõ ống trúc, chậm rãi đi qua đường đi. Gõ qua giờ tí điểm, có chút mệt rã rời, gõ mõ cầm canh người từ bên hông rút ra tẩu thuốc tử. Điền mãn làn khói mỹ mỹ đánh lên một cái, đối diện, ba cái huyền thiên vệ chính vừa nói vừa cười đi tới. Đông tử, hôm nay chạng vạng tối đưa cơm cho ngươi cô nương là ai? Ngươi còn không thành thật bàn giao? Cái gì là ai? Không biết các ngươi đang nói cái gì? Đông tử còn giả ngu, có cái gì không thể cùng các huynh đệ nói, cất giấu che lấy làm cái gì, lúc nào uống rượu mừng, đừng nói lung tung, không thấy sự tình, nàng là ta chủ thuê nhà, tháng trước các ngươi không phải giúp ta rời nhà à, nha, ngươi đây là ở nhân gia phòng ở đều ở thành chủ tử. Đông tử, lợi hại à, dùng cái gì thủ đoạn? Dạy một chút huynh đệ thôi. ta cũng không có dùng cái gì thủ đoạn a, không phải liền là mỗi ngày đi sớm về trễ sao? Bất quá từ khi Lâm Lâm biết ta là Huyền Thiên về, cảm giác nàng lập tức liền đối với ta có chút khác biệt. Lâm Lâm, xưng hô đều đã thân thiết như vậy rồi, xem ra cách chuyện tốt không xa. Đừng nói lung tung, nhân gia là Thanh Bạch nhân gia, vạn vừa truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ sẽ không tốt. Chờ chút, đột nhiên, trong ba người một người gọi lại gõ mõ Cầm Canh lão đầu. Ngươi đứng tại, a, ta, quan gia, chuyện gì a, ngươi vừa rồi đi đâu? Dưới chân làm sao sẽ có vết máu? Vừa rồi, ta vừa rồi gõ mõ Cầm Canh a, ngõ hẻm kia bên trong ra, tại ống ánh sáng dưới ánh trăng. Đánh càng ông lão hơn đi tới sau lưng lưu lại một loạt nhàn nhạt màu đỏ dấu chân. Ba cái Huyền Thiên vệ đối mặt liếc mắt. Đông tử, ngươi lưu ở đây nhìn xem hắn. Chúng ta đi xem một chút. Đông tử lưu lại, hai người cẩn thận đi qua mới gõ mõ Cầm Canh đi ra đen kịt trong ngõ nhỏ. Tháp sáng bó đuốc, còn chưa đi tiến bao sâu, liền nhìn thấy hai bộ thi thể nằm sấp ngã trên mặt đất. Hai người đụng lên đi, gay mũi mùi máu tươi đánh tới, mà khi thấy rõ hai bộ thi thể thời điểm, lòng của hai người lập tức nhấc lên. Cái này hai bộ thi thể, dĩ nhiên là Huyền Thiên phủ huynh đệ. Không tốt, xảy ra chuyện. Đột nhiên, ngõ nhỏ cấp trên rơi xuống hai thân ảnh. Thân ảnh rơi xuống nháy mắt, một đao cắt vào hai người yết hầu. Mau bỏ đi. Một người yết hầu bị lưỡi dao xẹt qua, nhưng cùng lúc một cước đem đồng bạn của mình thở đến bay mà đi. Sau đó mới che lấy yết hầu, trừng tròng mắt không cam lòng ngã xuống, bị đá được bay ngược mà đi người, vội vàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy trốn mà đi. Nhưng sau lưng hai đạo quỷ ảnh giống như u linh cấp tốc tới gần. Trong tay búa bén đánh ra. Cấp tốc chạy trốn Huyền Thiên vệ hai chân bị búa bén chặt đứt. A, Huyền Thiên vệ một đầu ngã xuống, nửa người trên đã xông ra ngõ nhỏ, nhưng trước mắt đường phố chính phảng phất là một cái thế giới khác giống nhau, vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Sau đó, bị sau lưng u linh xinh xinh kéo về đến địa ngục. Hai đạo u linh trong tay hàn mang hung hăng đâm hướng Huyền Thiên vệ sau lưng. Cảm thụ được phía sau nóng bỏng đâm nhói, trước mắt đèn đuốc dã rời dần dần đi xa, đèn kéo quân ở trước mắt lướt qua, nguyệt ta trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên, thành thành người sẽ vì ta kiêu ngạo a. Mà một màn này cũng bị chờ đợi ở bên ngoài đông tử nhìn cái rõ ràng, nháy mắt móc ra trong ngực gậy tín hiệu. Lúc này gõ mõ Cầm Canh người nháy mắt động, rút ra chủy thủ, đâm hướng đông tử lồng ngực. Cong, một tiếng vang giòn, chủy thủ bị vật cứng một mực ngăn trở. Kia là Lâm Lâm đưa cho hắn ngân bài. Là Lâm Lâm xuất sinh thời điểm phù bình an. Thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, đông tử kéo vang lên gậy tín hiệu. Thu, pháo hoa trùng thiên, tại bên trên bầu trời nổ sáng. Muốn chết. Gõ mõ Cầm Canh người trên mặt bỗng nhiên đại biến, chủy thủ lại một lần nữa hướng đông tử hoành quét tới. Đông tử nháy mắt ngửa đầu một cái thiết bản kiều tránh thoát một đao, thân hình kích xạ cấp tốc nhanh lùi lại. Trong ngõ nhỏ, hai đạo bóng đen đi ra ngõ nhỏ, lạnh lùng hướng đông tử bước tới. Làm sao thất thủ? Bộ ngực hắn mang theo hộ tâm kính, mặc kệ. Làm hắn, ông, một trận phong minh vang lên. Đột nhiên, bầu trời tinh thần đột nhiên sáng lên. Bảy cái chòm sao ở trên bầu trời bắn ra bạch quang chói mắt. Quang mang trong suốt, thậm chí so ngân nguyệt còn muốn sáng tỏ. Nương theo lấy tinh thần sáng lên, đông tử trên thân cũng tản ra kim sắc quang mang. Tại quân trận tinh không chi hạ, sở hữu quân trận một thành viên đều có thể thụ quân trận tăng phúc. Tinh không chi hạ chính là Huyền Thiên vệ lĩnh vực. Đông tử nặng nề rút ra đao, cảm nhận được lực lượng như suối nước giống nhau chảy xuôi qua thân thể. Còn có đối với đêm tối sát thủ phẫn nộ cừu hận. Đồng tử bạo giống một tiếng, thân hình hóa thành thiểm điện lưu quang hướng ba người phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.